Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 169 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 688 Tự mình tác nghiệt. Vốn Quy Đức Pháp Dương và Hoàng Giáo trông cậy phò trợ Hoàng Đại Cát lên ngôi triệt thần hãn, mượn quy lực của Thiết Kỵ Mông Cổ áp chế Tuyết Dực cao nguyên. Hiện tại xem ra là bản thân Hoàng Đại Cát đã khó bảo toàn, Quy Đức Pháp Dương lập tức ra sức cách xa y một chút, làm rõ quan hệ. Hải Mạn thấy cảnh tượng này, bèn mới khẽ gật đầu một cái với Quy Đức Pháp Dương, ánh mắt của nàng toát ra vẻ quyết tuyệt. Bạn lữ song tu tốt như vậy, hiện tại đành phải từ bỏ. Rốt cuộc Quy Đức Pháp Dương cũng có một chút tiếc nuối. Hoàng Đại Cát không biết được nội tình này, lúc này y đã trở nên hoảng loạn, lớn tiếng nói: Các ngươi nhìn bản Đại Cát làm cái gì chứ? Hải Mạn giết chết bả hán Na Cát không hề có liên quan với ta chút nào. Vì sao mà Đại Cát đại nhân ngài lại nói vậy chứ? Thanh âm ngọt ngào mê người của Hải Mạn chợt vang lên, khiến cho người ta nghe thấy phát run trong lòng. Nếu như không phải là mọi người đã biết nàng là rắn độc, chắc chắn sẽ sinh ra thương mến vô cùng. Hoàng Đại Cát kinh hoảng, luống cuống tay chân, liên tiếp khoát tay nói: Nói hưu nói dượng cái gì vậy? Ta cũng không có hề quen biết nàng, chớ có lồ kéo quan hệ bừa bãi đó. Giỏi cho một kẻ tuyệt tình, chẳng lẽ Đại Cát đại nhân quên hai ta cùng nhau lên đỉnh Du Sơn rồi sao? Sắc mặt của Hải Mạn tỏ ra buồn bã, giọng nói như khóc kể, quả thật là động lòng người. Thoát thoát, cười lạnh một tiếng, làm sao trước đây đã bị nàng làm cho mê mẩn thần hồn điên đảo như vậy, thật sự là một sỉ nhục của nam tử hán. Trong tai của Hoàng Đại Cát, thanh âm của Hải Mạn lại giống như quỷ đòi mạng, y giận tới nỗi rút đao ra, giữ vài cái, làm ra vẻ uy hiếp. Nếu mã còn nói bậy nữa, bản Đại Cát không có khách sáo đâu. Ngàn vạn lần không ngờ Hải Mạn giang hai cánh tay xông tới, làm ra cái dáng vẻ muốn ôm chầm lấy y. Ngực vừa khéo chạm phải cái mũi đào quỳ, phập một tiếng xuyên thẳng qua tim. Ngươi! Hoàng Đại Cát cả kinh, trợn mắt há mồm, lại thấy cái chu đào nằm trong tay của mình, lưỡi đào cắm vào ngực của Hải Mạn. Lần này chắc chắn không có thể thoát được tội giết người diệt khẩu rồi. Gương mặt của Hải Mạn méo sệt vì đau đớn, sinh mạng nhanh chóng đã biến mất. Trước khi mà lâm chung, ánh mắt của nàng nhìn về phía Quy Đức Pháp Dương đã trốn sau đám người. Mani bá mễ hồng, nhục thể phàm thai chỉ là cái tú già hồi thối, bỏ đi thân xác thế gian phi thăng cực lạc. Môi của Quy Đức Pháp Dương khẽ mấp máy, người khác không nghe được gì. Công phu truyền âm nhập mật mật tông lại làm cho Hải Mạn nghe rõ ràng trước khi chết. Nở một nụ cười buồn bã, Hải Mạn trút hơi thở sau cùng. Nữ nhân này đáng thương mà đáng hận, nàng không biết thế gian này cũng không có cực lạc gì cả. Huống chi dù có thật sự với tội ác như vậy, linh hồn của nàng cũng chỉ có thể xuống địa ngục thôi. Thiện tài, thiện tài. Quy Đức Pháp Dương cũng miệng niệm Phật hiệu, dẫn dắt bọn Đại Lạt Ma, Ngạch Triều Ni Mã đi ra xa xa mấy bước, dùng cánh mắt tràn đầy thương xót nhìn về phía Hoàng Đại Cát. Thí chủ chỉ vì một niệm sai lầm, không ngờ rằng làm ra cái chuyện phương thiên hại lý, không thể nghi ngờ sẽ rơi vào địa ngục quỷ đạo. Thứ cho lão tăng pháp lực thấp kém, không có cách nào siêu độ cứu vớt đâu. Lão! Hoàng Đại Cát giận cho đến lỗ tai bốc khói, biết mình đã bị Quy Đức Pháp Dương trở mặt hoàn toàn, không nhịn được, tức giận mắng to. Cái lão lừa trọc này, lão tử sao phải đại quân Thiết Kỵ đạp bằng bạch giáo Tây Tạng, phá hủy toàn bộ trác luận kim đỉnh tự của lão. Nhưng hết thảy đều biết, không có thể nào thành sự thật rồi. Các quý tộc Mông Cổ tin tưởng Phật giáo Tây Tạng, rất tôn trọng Quy Đức Pháp Dương. Lúc này thấy lão và Hoàng Đại Cát vạch rõ giới hạn, càng tin tưởng lão hoàn toàn không có liên quan tới chuyện này, bèn mới thi nhau giận quát Hoàng Đại Cát. Hoàng Đại Cát, ngươi dám vô lễ với Quy Đức Pháp Dương thần thánh, ngươi sẽ rơi vào địa ngục rút lưỡi đó. Cái tên ác ma này cực kỳ xấu xa, sát hại bả hán Na Cát, sát hại Hải Mạn nữa chứ. Ngươi có chỗ ở của một đồng dưới chân âm sơn, đều đã bị y giết diệt khẩu đó. Cho họp hãng ta nói một câu đi, tối hôm qua y còn muốn tàn sát toàn bộ bộ tộc của chúng ta để diệt khẩu. May nhờ là Tần Khâm Sai dẫn theo chư vị đại nhân Ngạch Lễ Đồ Minh An tới mới kịp thời ngăn cản y lại. Đây gọi là tường ngã, mọi người súng vào đẩy. Tam nương tử Triết Biệt không có cần nói, Ngạch Lễ Đồ Minh An họp hãng cũng đã đứng về phe của Tần Lâm. Trương Thọ Đại Cát thuộc nhà mẹ của Đức Mã Phu Nhân, Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ, Hàm Ngang Tế Nông thuộc là Ngạc Nhĩ Ba Tư đã sớm trở mặt rồi. Ngay cả Ác Nhĩ Kỳ Đạt vốn là đứng ở phe của Hoàng Đại Cát, hy vọng nhờ y ủng hộ leo lên bảo tọa của Đại Thành Đại Cát. Hiện tại thấy thoát thoát rửa sạch quan uổng, mình vô vọng kế vị, ngược lại là đắc tội với huynh mẫu rồi. Nhất thời biết được đại sự không ổn, bất ngờ cũng dậm chân kêu lên. Hoàng Đại Cát, ngươi giết hại phụ thân của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Đây mới gọi là chúng bạn thân ly. Trong khoảnh khắc, Hoàng Đại Cát rơi vào cảnh cây ngã chim bay tứ tán. Y tuyệt vọng nhìn các thủ lãnh các bộ Mạc Nam, Ngạch Lễ Đồ, Minh An, vốn lúc trước ủng hộ phục tòng sợ hãi mình. Hiện tại là đứng bên cạnh Tần Lâm, đứng ở hàng đầu. Kế đến là họp hãng Trường Thọ Đại Cát, Hàm Ngang Tế Nồng, sau đó Quy Đức Pháp Dương cũng không một chút do dự từ bỏ y. Ngay cả Ác Nhĩ Kỳ Đạt ít ngày trước lèn lén lúc lúc chạy đến doanh quỳ, quỳ xuống chỉ trời chỉ đất mà thề thốt. Nói là chỉ cần giúp y lên bảo tọa Đại Thành Đại Cát, vậy sẽ vĩnh viễn thần phục Hoàng Đại Cát. Lúc này cũng đã lầm lầm loan đào đòi giết rồi. Thân thể của Hoàng Đại Cát run rẩy như lá cây trong gió. Từ trước tới nay, y chưa có từng sợ hãi như bây giờ. Y là Đại Cát đại nhân, cao cao tại thượng, là người thừa kế Thổ Mạc Đặc Bộ, chủ nhân của 20 vạn đại quân Mông Cổ. Ngay cả triều đình Đại Minh cũng phải lễ nhượng ba phần, vì sao mà rơi vào cái tình cảnh này chứ? Dường như là nụ cười xấu xa của Tần Lâm đã nói rõ hết thảy. Hoàng Đại Cát cảm thấy là lạnh toát trong lòng. Về phần sắc mặt của bọn Khoác Nhĩ Chích, Cổ Nhĩ Cách Đại Cát tỏ ra khó coi cực độ. Thôi Hiến Sách cũng tỏ vẻ đau khổ, rất là muốn than một câu: trời đã sinh du, sao mà còn sinh lưỡng? Đúng vậy, tất cả kế sách của y đều là tinh diệu, đều rất sắc bén. Nhưng mà gặp phải Tần trưởng quan, giống như là băng tuyết phơi ra dưới ánh mặt trời, chỉ trong khoảnh khắc lập tức đã tan rã rồi. Bất quá, ta còn có một chiêu cuối cùng. Thôi Hiến Sách thừa dịp người không có chú ý, lấy ra một vật đập mạnh xuống đất. Nhất thời lửa khói bay lên, khiến cho người ta không có thể mở mắt. Đại Cát đại nhân, đi mau, giữ được rừng xanh lo gì mà không có củi đun chứ. Thôi Hiến Sách nhảy lên lưng ngựa chạy trước ra ngoài. Hoàng Đại Cát, Cổ Nhị Cách cũng là kiêu hùng trên thảo nguyên, đã sớm tính toán thế nào phải thoát thân, lập tức nhảy lên chiến mã của mình, quất roi ngựa chạy nhanh ra ngoài. Duy chỉ có Khoác Nhĩ Chích bị loan đao ép bức không có chạy được. Hứ, chuyện đã tới nước này còn muốn trốn sao? Tần Lâm mới cười lạnh lẽo, gọi Triết Biệt lại, kề tai y nói nhỏ mấy câu, sau đó mới dẫn dắt mọi người đuổi theo. Bọn Hoàng Đại Cát cũng cởi toàn là thiên lý lương cầu, thừa dịp hỗn loạn xông ra khỏi doanh địa, ai nấy cảm thấy vô cùng may mắn, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện bỏ chạy như vậy, coi như dứt hết vốn liếng rồi. Hoàng Đại Cát lại cảm thấy trong lòng buồn bực. Thôi Hiến Sách bèn an ủi: người Hán của chúng ta có câu thơ, thua được nhà binh chuyện bất lý, nén lòng hổ nhục mới nam nhi. Đại Cát đại nhân quy chấn thảo nguyên, thảo nguyên mênh mông bát ngát, có chỗ nào mà không có thể đặt chân chứ? Ngột Lương Cáp Bộ ở phía bắc chính là thông gia của Đại Cát. Hiện tại mượn binh của bọn họ từ từ mưu đồ khôi phục, lo gì không có thể đồng sơn tái khởi. Hoàng Đại Cát lên tinh thần, dẫn dắt hai cái tên tâm phúc, một văn một võ chạy theo hướng đông bắc, chuẩn bị qua cửa núi vượt qua âm sơn. Chợt không có bao xa, đã thấy hướng đông bắc, mơ hồ có cờ xí tung bay, gió ngựa như sấm rền. Hỏng bét, bên kia có binh mã sao? Ba người mới vội vàng chuyển phương hướng đổi sang phía tây. Đi tới không có nửa canh giờ, lại thấy mặt phía tây có đại quân xuất hiện. Bọn họ đã bị dọa sợ cho đến kinh hãi run rẩy rồi, không có thể làm gì khác hơn là đổi hướng chính bắc, quyết không tin tà. Thôi Hiến Sách mới nói, chúng ta đi hướng chính nam, dòng tránh hai cái đường truy binh này, sau đó sẽ đột ngột đổ sang hướng bắc. Ba người mới lập tức quay đầu ngựa, chạy ngược trở về hướng chính nam. Chạy được chừng một canh giờ, không có gặp phải quân đội chặn đường, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đã trốn khỏi dòng dây. Bỗng nhiên, lại có tiếng gió ngựa vang lên. Ôi trời, lần này mơ hồ, nhìn thấy nơi xa xuất hiện thiên quân vạn mã. Người dẫn đầu đang cởi chiếu dạ ngọc sư tử, đầu đội ô sa không cánh. Thần khoác mãn bào đại hồng giang nha hải thủy, lưng đeo ngọc đái long phụng, chính là Tần Lâm cầm binh tới. Còn bà nó, Hoàng Đài Cát tức gần nổ phổi, ba người mới cùng nhau chạy trở lại hướng chính bắc. Nói ra cũng kỳ quái, bất kể đi đông, đi tây, đi nam đều có truy binh. Duy chỉ có mặt chính bắc, thủy chung chưa từng xuất hiện đại quân chặn đường. Ba người Hoàng Đài Cát, Tả Xung Hữu Đột đều đã bị chặn lại, cuối cùng vẫn phải chạy theo hướng bắc. Sắc trời dần dần đã tối, đám người của Hoàng Đài Cát chạy tới nỗi người ngựa mệt mỏi. Cũng may, tựa hồ không có bị truy binh phát hiện. Chuyện này khiến cho đáy lòng của bọn họ cảm thấy hơi yên tâm. Chợt cảm thấy không khí có vẻ khác thường. Đám ngựa buồn bực không yên cất cái tiếng hí vang, hoảng sợ nhìn giáo giác bốn phía. Màn đêm hiện tại hoàn toàn là yên tĩnh tới mức đáng sợ. Có chuyện gì vậy? Hoàng Đài Cát cảm thấy đầu của mình như muốn nổ. Trong bóng đêm, từng đôi mắt xanh biếc âm u hiện lên, lấp lóe giống như là ma trời quỷ quả, xuất hiện bốn phương tám hướng. Sói, bầy sói. Thôi Hiến Sách và Cổ Nhĩ Đài Cát cảm thấy là tay chân mềm như bún, toàn thân rung lên. Trong lúc nhất thời, đồng thời trong lòng có ba người như nổ đùng một tiếng. Rốt cuộc bọn họ đã nhớ ra rồi, cái chỗ này rất gần chỗ ở của Mục Đồng dưới chân âm sơn. Mùi máu tanh của các mục dân mà bọn họ tàn sát đã thu hút thật nhiều bầy sói kéo tới. Ông trời tác nghiệt còn có thể dùng thứ. Tự mình làm bậy không có thể sống được rồi. Bên tai của Hoàng Đài Cát nghe Cổ Nhĩ Cách cùng với Thôi Hiến Sách kêu thảm thiết, cũng nghe được cái tiếng thân thể mình bị sói cắn xé vang lên. Nỗi đau cực lớn khiến chú ý phát ra cái tiếng hét thảm không giống con người. Phương xa, Tần Lâm quay đầu ngựa, vỗ tay cười nói, đêm trăng tròn, đêm nay tiếng sói tru đặc biệt gian dội. Mani Bá Mễ Hồng. Sau khi mà Quy Đức Pháp Dương biết được Hoàng Đài Cát tán thân trong bụng sói, hai hàng lông mày bạc trắng rủ xuống thật thấp, gương mặt già nua hiện đầy cái nếp nhăn, hiện ra vẻ từ bi chắp tay hành lễ. Ngày xưa ngã Phật Như Lai từng cắt thịt cho chim ưng, sau khi mà chúng sinh thế gian chết, lấy thân thể làm mồi cho chim muông cũng là thiên tán cát tường như ý. Hoàng Đài Cát tội ác ngập trời lại cũng có thể tán thân với miệng sói. Có thể thấy được tin phụng ngã Phật cuối cùng sẽ có phúc báo, thiện tài thiện tài. Các quý tộc Mông Cổ, Ngạch Lễ Đồ, Minh An nghe Quy Đức Pháp Dương nói như thế, nhất thời chợt hiểu ra, rối rít chắp tay thành chữ thập thi lễ. Quy Đức Pháp Dương thấy vậy, hiểu được trước mắt, coi như qua được cửa này. Cho dù là lão thân mang danh hiệu đệ nhất cao thủ, Tuyết Dực Cao Nguyên, thế nhưng lúc này cũng sợ hãi không có nhịn được, tránh né ánh mắt ép người sắc bén còn hơn cả lưỡi dao của Tần Lâm. Đại Lạt Ma, Ngạch Triều Ni Mã cũng lao mồ hôi lạnh, may là nhờ sư phụ thức thời, bán đứng Hoàng Đài Cát vô cùng kịp lúc, lại quyết định thật nhanh dứt bỏ hại mạng làm quỷ chết thai, bằng không khó lòng mà thu thập ổn cái chuyện này. Kiến thức của Tần Lâm xua đám người của Hoàng Đài Cát sống sờ sờ, tán thân trong miệng sói, hết sức tàn nhẫn. Tây Tạng Trác Luận Kim Lĩnh Tự, từ Quy Đức Pháp Dương trở xuống, ai nấy đều sợ hãi trong lòng. Tuy rằng Quy Đức Pháp Dương luôn miệng nói cắt thịt nuôi ưng, nhưng mà thật sự bảo lão cắt một miếng thịt to bằng cái đầu ngón tay trên người của mình xuống, chắc chắn sẽ đau tới mức kêu cha gọi mẹ rồi. Huống chi nếu như bị 1000 con lang đói dây công, ngay cả Quy Đức Pháp Dương thần công cái thế cũng sẽ bị thành mảnh vụn. Trong lòng của Tần Lâm thầm thóa mạ, biết đối phương dùng kế thí xe giữ tướng hết sức là kịp thời, trước mắt không có cách nào lấy mạng của bọn Quy Đức Pháp Dương được nữa. Quy Đức Pháp Dương biết lần này mình lại thành công, kéo dài cái giọng nói. Bần tăng còn muốn đi Giang Thanh Hải Hồ Hoằng Dương Chính Pháp ngã Phật. Hôm nay xin cáo từ các vị, Phật Bồ Tát phù hộ cho các vị thí chủ vĩnh viễn các thường như ý. Đám quý tộc Mông Cổ, Ngạch Lễ Đồ, Minh An, Trường Thỏ Đài Cát, Hàm Ngang Tế Nông thi nhau trịnh trọng nói cái lời từ biệt, còn có người dân tiền cúng phong phú. Hai mắt Quy Đức Pháp Dương vốn rũ xuống, lúc này khẽ nâng lên, tinh quang lóe lên trong mắt, làm như là vô ý quét về phía Tần Lâm. Đôi mày trắng như tuyết khẽ nhướng lên, không khỏi đắc ý. Tần Khâm Sai ơi, Tần Khâm Sai, lần này thiếu chút nữa bị ngươi ép đến sơn cùng thủy tận. Lại không biết lão tăng thần thông quảng đại, cuối cùng quá nguy thành an. Dưới trướng của lão tăng có hàng ngàn hàng vạn tín đồ Mông Cổ sùng bái, cho dù là ngươi Khâm Sai đại thần thì có thể làm gì được ta chứ? Lại có vẻ rất tự đắc nhìn sang Quy Linh Pháp Dương đang không cam lòng. Cái tên sư đệ trời ơi kia rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của Pháp Dương chính hiệu như ta. Quy Linh Pháp Dương kéo kéo Tần Lâm, ra sức nhảy mắt ra hiệu với Tần Lâm. Lão muốn lấy tánh mạng của lão trọc Quy Đức Pháp Dương, tương lai lão sẽ là Pháp Dương Bạch Giáo, danh chấn Mông Tạng. Muốn lấy tánh mạng của lão không dễ đâu. Nhưng trên mặt của Tần Lâm chợt lóe lên một nụ cười âm hiểm rồi biến mất. Chương 689: Cắt thịt nuôi lan. Trong lòng của Quy Đức Pháp Dương rung lên, thầm nói không tốt. Quả nhiên vị Tần Khâm Sai này thình lình rút bảo kiếm đeo bên hông ra, cười xấu xa tiến về phía lão dưới cái ánh mắt đầy kinh ngạc của đám quý tộc Mông Cổ. Quy Đức Pháp Dương quả nhiên là đại từ đại bi. Tần Lâm làm ra dáng vẻ hết sức là kính nể, tiếp theo lại thở dài. Bất quá cái bầy sói á, thành thế thật lớn, có chừng là hàng ngàn hàng vạn con sói đói. Chỉ có thịt của ba người, Hoàng Đài Cát, Cổ Nhị Cách, Thùy Hiến Sách, không có đủ cho bọn chúng no bụng đâu. Pháp Dương đã là có lòng từ bi ngã Phật, cắt thịt nuôi ưng. Xin hãy cho bản Khâm Sai kiến thức Tây Tạng Mật Tông, vô thượng từ bi. Tương lai bản quan sẽ trở về kinh, tuyên dương rộng rãi cho Bạch Giáo, ắt có thể phát dương quang đại Phật Pháp. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, len lén xoay người bật cười. Chiêu này của Tần trưởng quan chúng ta quả thật hết sức ranh ma. Người thật là độc ác. Lúc này Quy Đức Pháp Dương đã bị Tần Lâm làm cho không có thể hạ đài. Nét mặt già nua nhất thời trở nên đỏ bừng, miễn cưỡng biện luận. Lão Tăng muốn lưu thân hữu dụng này để quảng bá tuyên dương Phật Pháp chính đạo. Đây gọi là ngày nào địa ngục chưa có trống rỗng, ngày đó chưa thành Phật. Lão Tăng không có phát dương quang đại Bạch Giáo, trác luận kim đỉnh tự, há có thể chỉ lo cho cá nhân của mình phi thăng cực lạc thôi sao? Tần Lâm mới lắc đầu quầy quậy. Không phải vậy, nếu như Pháp Dương chịu cắt thịt nuôi lan, có chuyện đại từ đại bi này sẽ giúp cho Bạch Giáo nhất thời danh chấn thiên hạ, chẳng phải càng có thể phát dương quang đại Phật Pháp hay sao chứ? Huống chi Quy Đức Pháp Dương ngài tu vi cao thâm, da thịt nuôi lan phần còn lại ắt là có thể luyện ra xá lợi tử đó. Bản quan nhất định mang tới kinh sư trình cho bệ hạ cùng với thái hậu nương nương, sau đó hạ chỉ truyền khắp thiên hạ, ắt sẽ khiến cho người ta tôn sùng ngã Phật, ức chế ngoại đạo. Vậy thì công đức Pháp Dương ngài càng thêm vô lượng rồi. Nào nào, có nhiều người chứng kiến như vậy, bản quan tuyệt đối không có gạt ngài đâu. Dứt lời, Tần Lâm mới cầm thất tinh kiếm sẵn loáng xông tới chuẩn bị cắt thịt trên ngực Quy Đức Pháp Dương. Hắn còn chật chật luôn miệng than thở, tựa hồ thật sự muốn lóc hết da thịt của lão ra, lấy xương đi luyện xá lợi tử. Bảo kiếm lấp lóe hàn quang khiến cho Quy Đức Pháp Dương vô cùng sợ hãi. Cho dù lão võ công cái thế cũng không chịu nổi bảo kiếm đâm thủng ngực. Dưới cái tình thế bắt buộc, lão không thể công khai trở mặt với Tần Lâm, chỉ đành phải giơ hai ngón tay ra kẹp lấy cái lưỡi kiếm, cười khổ nói: Tần Khâm Sai, túi da thối này của lão tăng, bỏ lại túi da thối phi thăng cực lạc thiên vẫn là có thể quang đại Phật Pháp, vì sao mà không làm? Tần Lâm nắm bảo kiếm xoay tròn, cho dù là công lực của Quy Đức Pháp Dương thâm hậu cũng suýt chút nữa bị cái món thần binh lợi khí này cắt cho mất đầu ngón tay, sợ hãi tới nỗi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Các vị quý tộc Mông Cổ nghe lời của Tần Lâm nói cũng ném tới ánh mắt nghi hoặc, càng làm cho Quy Đức Pháp Dương quẫn bách vô cùng. Vậy là sao? Đã nói là cái túi da hôi thối mà thôi, tu vi của Pháp Dương cao sâu như thế, vì sao mà không chịu bỏ chứ? Quy Đức Pháp Dương không có thể làm gì, ngón tay cong lại búng vào sống kiếm một cái, nhất thời thân kiếm rung mạnh, chấn động tới tay của Tần Lâm. Lão không có chờ Tần Lâm đâm kiếm tới, đã lớn tiếng nói: Lão Tăng quan pháp truyền đạo ở Trác Luận Kim Đỉnh Tự, còn có hơn ngàn vạn tín chúng trên Tuyết Vực cao nguyên, dù số quan quỷ chưa có được siêu độ, không hề rảnh rỗi quản tới cái đám sói đói trên thảo nguyên này. Ngược lại, sư đệ Quy Linh Pháp Dương phúc duyên thâm hậu, giả lại còn có chút Phật duyên với thảo nguyên, Lão Tăng tặng người tôn hiệu Hồ Đồ Khắc Đồ, từ nay hãy phổ độ chúng sinh ở Quy Hóa Thành đi. Quy Linh Pháp Dương vừa nghe như vậy, nhất thời du sướng vô cùng. Hai vị đồ đệ Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử bên cạnh càng cao hứng gãi đầu gãi tai. Ngạch Triều Ni Mã và các sư đệ 18 La Hán gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Quy Đức Pháp Dương nói như vậy, rõ ràng chính là thừa nhận Quy Linh Pháp Dương, hàng giả này có thể ngồi ngang hàng với lão rồi. Từ nay trở đi, lão chỉ lo hoằng pháp truyền giáo ở Trác Luận Kim Đỉnh Tự trên Tuyết Vực cao nguyên. Hơn nữa, không hề đặt chân tới thảo nguyên nữa, mà toàn bộ giáo chúng trên thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn sẽ hoàn toàn thuộc về Quy Linh Pháp Dương. Quy Đức Pháp Dương cười khổ nhìn các cái đệ tử lắc đầu một cái. Lần này sai lầm từ đầu, mặc dù kịp thời vạch rõ giới hạn với Hoàng Đài Cát, nhưng mà dù sao cũng đã bị Tần Lâm bắt được không ít sơ hở, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, không có trả giá chút gì, muốn toàn thân thối lui, làm sao mà có thể như vậy được chứ? Huống chi các quý tộc Mông Cổ, Tam Nương Tử, Hàm Ngang Tế Nông ủng hộ, sớm muộn Quy Linh Pháp Dương sẽ độc lập quyền giáo, sẽ độc lập truyền giáo ở Quy Hóa Thành. Rốt cuộc Pháp Dương Trác Luận Kim Đỉnh Tự hàng thật không còn quy lực trên thảo nguyên, không bằng nhất lưỡng đoạn, thuận thế tặng cái món ân tình cũng tiện làm kế thoát thân. Được, được. Tần Lâm mới cười hăng hắc, tra bảo kiếm vào vỏ trở lại, tới gần thấp giọng nói với lão: Tuy rằng Pháp Dương không có lòng từ bi cắt thịt nuôi ưng, nhưng mà lại có can đảm tráng sĩ chặt tài, hạ quan vô cùng bội phục đó. Quy Đức Pháp Dương nghiến răng một cái, cũng dùng công phu truyền âm nhập mật, lạnh giọng nói: Tần Khâm Sai hảo tâm cơ, thủ đoạn hảo, Lão Tăng cũng hận gặp nhau quá muộn, nhất là cuối cùng chiếm được cái phần hơn còn ác độc như vậy. Nói đến chữ độc, cho dù là Quy Đức Pháp Dương tu vi tinh thâm cũng không có nhịn được trong lòng nổi lên lửa giận, nội lực tiết ra ngoài khiến cho thanh âm chợt trở nên cao vút, đâm vào màng nhĩ của Tần Lâm phát đau. Lão trọc này vẫn có mấy phần bản lãnh chân chính. Tần Lâm tỏ vẻ kinh hãi nói: Lỗ tai của ta đau đó, Pháp Dương ngài vừa thi triển công phu gì vậy? Chẳng trách nào Bạch giáo Tây Tạng đè ép ba cái giáo Hoàng Hoa Hồng độc chiếm ngôi đầu, theo như là bản Khâm Sai thấy, Tác Nam Gia Thố cũng chưa chắc có công phu này. Tác Nam Gia Thố là thủ lĩnh của Tây Tạng Hoàng giáo, những năm gần đây quy danh đại chấn, cơ hồ sắp áp đảo Quy Đức Pháp Dương Hoàng giáo, cũng là càng ngày càng ép Bạch giáo, làm cho phe của Trác Luận Kim Đỉnh Tự đối phó rất là cực khổ, vất vả lắm mới duy trì được địa vị thống trị. Nghe Tần Lâm nhắc tới tên cường thù đại địch, Quy Đức Pháp Dương nhất thời là chấn động tâm thần, thần sắc âm trầm bất định, thầm nói: Chẳng lẽ triều đình biết cái tình thế giáo phái Tây Tạng tranh đấu, đã có ý bỏ Bạch giáo liên kết với Hoàng giáo rồi sao? Như vậy chính là tai họa diệt giáo. Cái tên Tần Lâm này vô cùng tàn nhẫn độc ác, chuyện gì cũng có thể làm được. Trước kia triều đình cố kỵ lực ảnh hưởng của Bạch giáo ở thảo nguyên Mông Cổ, không thể không nhường Bạch giáo vài phần, nhưng mà thế cục bây giờ, Tần Khâm Sai thứ lỗi cho, Lão Tăng nhất thời thất thố, mạo phạm hổ quy, thật sự là tội lỗi rồi. Quy Đức Pháp Dương thấp giọng nói hết sức là khiêm nhường, lại chộp lấy tay của Tần Lâm lắc lắc. Toàn thân của Tần Lâm rung lên, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của đối phương có một luồng khí nóng chuyển sang. Mới đầu hắn không có biết lão trọc này muốn giở trò gì. Lát sau chợt cảm thấy toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái, tứ chi bách hài nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Nhìn lại, sau khi mà Quy Đức Pháp Dương buông cổ tay của Tần Lâm ra, thở hổn hển dài hơi liên tiếp, sắc mặt ảm đạm, tinh quang trong mắt cũng mờ nhạt hơn trước không ít. Thì ra là như vậy sao? Lần này Quy Đức Pháp Dương dùng tâm huyết tuyệt đỉnh của Tây Tạng Mật Tông truyền 3 tháng công lực tinh thuần sang cho Tần Lâm. Chút công lực này đối với lão không có đáng kể gì, nhưng mà Tần Lâm lại nhận được ích lợi không nhỏ. Người khác không có nhìn ra, nhưng mà đôi mắt già nua của Từ Văn Trường đột nhiên sáng lên, đồng tử xoay tròn, chòm râu dê. Vuốt chòm râu dê, cười nhạt không ngừng. Tần Lâm cảm thấy thân cường thể kiện, biết mình được ích lợi, ép Quy Đức Pháp Dương bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Hiện tại triều đình chưa có thể vươn tay tới tận Tây Tạng tuyết vực cao nguyên xa xôi. Vẫn chưa phải là lúc hoàn toàn trở mặt với lão, bèn cười ha hả nói. Trên thảo nguyên này, cỏ cao sói nhiều, Quy Đức Pháp Dương, ngài chớ có nên tới, bằng không một thân xương da của ngài không có đủ làm mồi cho sói đâu. Pháp Dương phải trở về Tây Tạng, bản quan xin cáo từ, đi thông thả không tiễn. Còn đi thông thả được sao? Quy Đức Pháp Dương dứt bỏ toàn bộ cái giáo khu Mông Cổ, còn tặng thêm 3 tháng công lực tinh thuần, quả thật chạy còn không kịp. Được Tần Lâm nói câu đi thông thả không tiễn, quả thật đúng như là được đại xá vậy, sáng sớm hôm sau lập tức dẫn theo các đồ đệ buồn bã rời đi. Lục Diễn Chí từ miệng của Từ Văn Trường biết được Tần Lâm đã được Quy Đức Pháp Dương tặng 3 tháng nội công tinh thuần, không nhịn được kêu lên. Ồ cha, sao mà không bắt lại lão trọc kia, buộc lão phải truyền hết công lực toàn thân chứ, không phải là Tần ca sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh sao chứ? Nằm mơ! Từ Văn Trường gõ đầu y một cái. Cho dù là công phu tuyệt đỉnh Mật Tông, truyền 10 thành công lực cho người khác cũng không có được một thành. Hơn nữa, Quy Đức Pháp Dương nội lực thâm hậu, chớ nói là toàn thân công lực, cho dù chỉ là truyền 3 năm công lực, chỉ sợ Tần trưởng quan cũng sẽ bạo thể mà chết rồi. Tần Lâm thử giơ tay lên, đá đá chân, tựa hồ chẳng qua là thân thể trở nên khỏe mạnh, khoan khoái một chút thôi. Hắn đấm một quyền lên cái bàn đọc sách, bàn thì không sao, ngược lại quyền bị đau. Chúng ta cũng không biết công pháp Mật Tông, 3 tháng công lực này cũng chỉ là cường thân kiện thể, muốn dùng công lực này làm võ công nhập môn cũng không được. Từ Văn Trường giải thích làm cho Tần Lâm có một chút thất vọng. Bất quá vì sao nụ cười của lão gia tử lại bị ổ như vậy chứ? Theo Hoàng Đài Cát và Cổ Nhị Cách Đài Cát, Hán Giang Thôi Hiến Sách tan thân trong bụng sói. Phe thế lực của Hoàng Đài Cát cũng theo đó tan rã. Cho dù chút lực lượng còn sót lại cũng đã tan tác bốn phía rất nhanh. Mọi người ai về nhà nấy, ai còn nhớ Hoàng Đài Cát là cái quái gì chứ? Nhờ của Tần Lâm chủ trì đã rửa sạch hiềm nghi của Thoát Thoát giết cha, chính thức giúp y kế vị đại thành Đài Cát. Đầu tiên là Tần Lâm nghiệm máu biện thân, sau lại tra ra có hung thủ sát hại bả Hán Na Cát là Hải Mạng, Thoát Thoát và mẫu thân đại thành Bỉ Tề, cảm kích hắn khó có thể dùng lời để hình dung. Trung thành, vĩnh viễn. Thoát Thoát vỗ ngực, dùng Hán ngữ bập bẹ của mình tỏ vẻ trung thành với Tần Lâm. Kế tiếp chính là Quy Linh Pháp Dương mới có thêm tôn hiệu Hô Đồ Khắc Đồ, trở thành Thủ Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ Hô Đồ Khắc Đồ, cử hành cái buổi lễ tọa sàng vô cùng long trọng tại Ngân Phật Tự Quy Hóa Thành. Giữa cái buổi lễ, lão còn bày Đại Nhật Như Lai Quang Minh Pháp Thần cực kỳ thù thắng, còn có thần tích cầu dòng cát tường như ý. Tam nương tử dẫn đầu lại phục xuống, chúng quý tộc Mông Cổ rối rít phủ phục nằm dốc sát đất, thấy đều quỳ lại đảnh lễ dưới sự kinh ngạc của dân du mục Mông Cổ xung quanh ngàn dặm chạy tới xem lễ. Ngân Phật Tự có Hô Đồ Khắc Đồ thần thông quảng đại, có cần đi trác luận Kim Đỉnh Tự tuyết vực cao nguyên triều bái không? Huống chi còn có tin đồn trên thảo nguyên rằng Quy Linh Pháp Dương lĩnh ngộ chân nghĩa, trí tuệ viên thông, thật ra còn cao hơn sư huynh Quy Đức Pháp Dương một bậc. Từ nay trong lòng của dân du mục các bộ thảo nguyên đã có một mặt trời mới. hô đồ khắc đồ, ngân Phật tự, các tường như ý, ánh sáng Phật Pháp rực rỡ vạn trượng. Cuối cùng, Tần Lâm mới lấy thân phận Khâm Sai Đại Thần, triệu tập quý tộc của Mông Cổ, các bộ, tam nương tử, thoát thoát, ngạch lễ đồ, minh an na nhan, trường thỏ đại cát, hàm ngang tế nông, thương nghị cái vấn đề ai thừa kế địa vị của Thuận Nghĩa Dương. So với mấy lần trước, thương nghị vấn đề người thừa kế, ai ai cũng có lòng riêng, ngã theo chiều gió. Hiện tại là hoàn toàn ngược lại. Tất cả quý tộc Mông Cổ cùng nhau đẩy Bất Tháp Thất Lý, con trai của tam nương tử, Chung Kim Cáp Truân, thừa kế Thuận Nghĩa Dương. Triệt thần hãn, mà tam nương tử và Bất Tháp Thất Lý khiêm tốn nói hết thảy do triều đình làm chủ, mời Khâm Sai Đại Thần Tần Tướng Quân làm chủ. Khi mà Tần Lâm lấy ra thánh chỉ sắc phong Bất Tháp Thất Lý là Thuận Nghĩa Dương từ trong ngực, tuyên bố trước mặt của mọi người, các vị quý tộc lập tức là giật mình kinh hãi. Biết Tần Khâm Sai muốn giúp cho Bất Tháp Thất Lý lên ngôi, lại không nghĩ rằng triều đình đã có mật chỉ ban cho hắn rồi. Thì ra là bên Đại Minh đã sớm có suy tính. Buồn cười, Hoàng Đài Cát tự cho mình là thông minh, rốt cuộc từng bước rơi vào trong bẫy rập của Tần Khâm Sai, bỏ mình danh diệt. Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm, đại biểu triều đình, sắc phong cho Bất Tháp Thất Lý là Thuận Nghĩa Dương. Quy Linh Pháp Dương lấy thân phận hô đồ khắc đồ, y theo lệ cũ, gia tặng cái tông hiệu Cha Khắc Lạc Ngoã Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn. Bất Tháp Thất Lý còn chưa có trưởng thành, chính vụ thực tế do tam nương tử chủ trì, y mới bèn theo Từ Văn Trường học tập kiến thức Hán văn và binh pháp thao lược. Trong lòng của mọi người biết rõ ràng, lần này Từ Văn Trường đã có thể quang minh chính đại, ân ân ái ái cùng với tam nương tử. Bất quá, Im Đáp Hạn đã chết, Bất Tháp Thất Lý cũng không hề phản đối, còn ai nói cái gì nữa chứ? Đám huynh đệ hiệu quý Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Mã Bân vui vẻ vô cùng, ngày nào cũng có quý tộc các bộ thay phiên mời đi ăn uống, ăn thịt miếng lớn, uống rượu bát lớn. Vô số cô nương xinh đẹp trên thảo nguyên thay phiên nhau mời bọn họ cùng nhau mà nhảy múa ca hát, liếc mắt đưa tình không ngớt. Cuộc sống vô cùng sung sướng như vậy khiến cho bọn họ có cảm giác là mãi không có muốn về. Đáng tiếc là cực sinh bi, Tần Lâm mới phát ra mệnh lệnh hồi kinh. Hắn cũng không có chuẩn bị trên thảo nguyên quá lâu. Ngày từ biệt, tam nương tử, Bất Tháp Thất Lý, Quy Linh Pháp Dương, đám quý tộc Mông Cổ đều tới đưa tiễn. Từ Văn Trường bồi ở bên người của tam nương tử. Tần Lâm hài hước nói, lão già, lão hãy ở lại cái chỗ này từ từ tiêu sái đi. Nữ lang na phục thủ kiêu anh, trường tụ khinh vũ quy quá thành, trướng để tỳ bà thôi đệ nhất, canh thùy hồng giáp y lưu sinh. Từ lão tiên sinh ngầm thơ hay thật đó. Chương 690, chúc nguyện chân thành. Đây là thơ tình hôm trước Từ Văn Trường đã viết cho tam nương tử, không biết sao đã bị Tần Lâm nghe được. Lúc này hắn đọc lên khiến cho từ lão đầu phải đỏ mặt. Chung Kim Cáp Truân tam nương tử cũng là một bậc cân quắc hào kiệt anh phong, nhuệ khí không có kém gì bậc mài râu. Nghe vậy cũng không xấu hổ, còn cười khanh khách. Kinh sư, có hai vị phu nhân thiên tư quốc sắc của Tần Khâm Sai, hồng nhan tri kỷ, thiên kiều bá mỹ, càng là không biết có bao nhiêu. Không trách người dỗ dàng trở lại kinh sư như vậy. Chỉ tiếc lần này Từ Văn Trường và Chung Kim mỗi người một ngã. 3 năm sau, Tần tướng quân nhất định là phải trả lại cho ta một từ tiên sinh nguyên vẹn, không có sức mẻ, mạnh khỏe như rồng cọp đó. Cũng không biết đã xảy ra cái chuyện gì, sau khi mà nghe tam nương tử nhắc tới mấy vị thê tử của mình ở kinh sư, Tần Lâm mới chợt chấn động trong lòng. Cho nên khi mà nàng nói tới câu cuối cùng, phản ứng của hắn chậm một nhịp, một lúc lâu sau kinh ngạc nói, từ lão đầu tử, lão không có ở lại thảo nguyên sao? Từ Văn Trường và tam nương tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới vuốt râu khẽ gật đầu. Nếu Tần Lâm đã thành toàn cho hai người bọn họ há có thể chỉ vì tình của nam nữ bỏ mặc Tần Lâm sao? Trưởng quan, cho tiểu lão tử bẩm báo đi. Từ Văn Trường mới hạ thấp giọng nói cho Tần Lâm biết nguyên do. Bất Tháp Thất Lý đã là Thuận Nghĩa Dương rồi, triệt thần hãn đường đường chính chính, văn võ đám quý tộc Mông Cổ như là mẫu thân Tam Nương Tử và Ngạch Lễ Đồ giúp đỡ. Võ thì có các tướng tài Triết Biệt, A Lực Ca, Năng Chinh Quán Chiến. Ngoài ra còn có Quy Linh Pháp Dương ủng hộ, địa vị của y vững vàng không có thể lai chuyển. Trên Thảo Nguyên đại cục đã định rồi, cũng không có cần phải từ văn trường bày mưu tính kế nữa. Cho nên lão cho Bất Tháp Thất Lý tự học binh thư, còn mình tiếp tục đi theo Tần Lâm. Đồng thời từ văn trường và Tam Nương Tử ước định 3 năm. Chờ 3 năm sau, Bất Tháp Thất Lý cử hành lễ trưởng thành trong đại hội Na Đạt Mộ, chính thức nắm giữ quyền lực. Tam Nương Tử được giải phóng khỏi cái sự vụ phức tạp, lúc ấy sẽ lấy thân tự do tới Trung Nguyên hội ngộ với lão. Tần Lâm mới vỗ vỗ lưng của Từ Văn Trường, hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim nóng như lửa của lão. Tam Nương Tử đang tuổi phơi phới hơn 30, Từ Văn Trường cũng đã gần qua giáp. Bắt đầu từ bây giờ, thời gian mà bọn họ có thể ở bên nhau cũng không có còn nhiều. Ý nghĩa của 3 năm quả thật không tầm thường. Huống chi là bọn họ đã trải qua nhiều năm tương tư, lúc này mới đoàn tụ ngắn ngủi lại sắp sửa phải chia tay. Tần Lâm hướng về phía Tam Nương Tử vái chào thật sâu. Tẩu phu nhân, hạ quan xin cảm tạ cái chỗ này. Cho dù là Tam Nương Tử hào sảng phóng khoáng, cũng đã bị câu xưng hô tẩu phu nhân làm cho mặt phấn ửng đỏ. Thẹn thùng trừng mắt nhìn Từ Văn Trường bên cạnh đang thầm cười không dứt. Lão hầu tử, Tần trưởng quan tốt thật, nhưng có một môn bản lãnh mà lão không có thể học. Nếu trong 3 năm này làm ra cái chuyện gì có lỗi với ta, cẩn thận già của lão đó. Lần này đến phiên Tần Lâm cười lúng túng, giả ngây giả dại. Bọn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực ôm bụng cười thầm. Rõ ràng lời của Tam Nương Tử mang đầy ẩn ý. Cái ngón chỉ chó mắng mèo này đúng là đẹp. Xem Tần trưởng quan của chúng ta kìa, không phải lần này á khẩu nghẹn lời rồi sao? Không có nói gì được, vậy thì đừng nói. Tần Lâm sớm luyện thành tuyệt thế thần công Kim Diện Tráo, Thiết Kiểm Bì, mặt dày da thớt, chơi chữ Kim Trung Tráo, Thiết Bố Sam. Lúc này chắp tay vái chào, nói lời từ biệt. Cung tiễn khâm sai Tần tướng quân, các bộ Thảo Nguyên vĩnh viễn nhớ rõ ân đức của ngài. Các vị quý tộc Mông Cổ đặt tay lên ngực, cúi người thật sâu, thành tâm thành ý thi lễ với Tần Lâm. Quy Linh Pháp Dương cũng miệng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, Tần trưởng quan Phật duyên sâu nặng, lão tăng chúc cho người vĩnh viễn cát tường như ý. Ủa, hai vị cao túc không có tới đây sao? Tần Lâm mới gãi gãi đầu. Cũng phải nói Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử cũng coi là người quen cũ của hắn ở Kỳ Châu. Quy Linh Pháp Dương có vẻ đắc ý. Hai người bọn họ ở Ngân Phật Tự coi sóc chế tạo tượng Phật rồi, không có dối gạt Tần tướng quân. Phật tượng kia là dựa theo diện mục của ngài tạo nên, để cho ngài được hàng ngàn hàng vạn tín chúng thành kính cầu nguyện, tương lai tự nhiên, phúc trạch kéo dài, vạn sự như ý. Nghe cũng hay hay. Lý Thái Hậu từng lấy dung mạo của mình tạc tượng Cửu Liên Bồ Tát thờ phụng bên trong Từ Thọ Tự. Tần Lâm nghĩ tới dung mạo của mình cũng được nặng thành cái tượng Phật, lập tức cảm thấy thú vị. Vẫy tay từ biệt, dẫn dắt cái đội nhân mã đi được một đoạn đường, Tần Lâm mới chợt nhớ ra, miệng lẩm bẩm. Ủa, cái bọn nặng dung mạo ta thành tượng Phật gì vậy? Là Như Lai, Di Lặc hay là... Nếu là Di Lặc, phải là Lục Mập giống hơn chứ. Ngưu Đại Lực cười ha hả. Từ Văn Trường lắc đầu một cái. Hai cái tên đần độn kia có cái việc nặng tượng, e rằng chỉ có một loại thôi. Ngân Phật Tự, tượng Phật mới làm xong, được thỉnh lên cái đài sen thất phẩm, dùng vải đỏ che lại, chờ Quy Linh Pháp Dương trở lại khai quang. Mau, mau lên một chút đi, chỗ này còn thiếu một bộ Kim Cương Sử Linh. Không Thanh Tử chỉ huy một đám lạc ma bận rộn vất vả. Hiện tại y đã khác xa ngày trước rồi, là thủ tọa đại đệ tử của Hô Đồ Khắc Đồ. Ra khỏi Ngân Phật Tự, bao nhiêu là quý tộc Mông Cổ gặp mặt cũng phải tỏ ra khách sáo gì. Dân Hoa Tử cũng đặc biệt ra sức, không ngừng nói. Cổng phẩm nhất định là phải mới mẻ, khẩu vị của Tần trưởng quan rất ác, ánh mắt thì lại độc, nếu như mà không khéo bị hắn nhìn ra. Này, Không Thanh Tử nghi ngờ nói, chúng ta chế tạo cái tượng Phật theo như là tướng mạo của Tần trưởng quan, nhưng không phải là tượng Phật, cũng là bản thân quán sao? Dân Hoa Tự nói, bất kể có phải hay không, chúng ta nhất định phải thành tâm đó, nếu không nhờ lão nhân gia, thầy trò của chúng ta có thể có được hôm nay sao? Nghe nói hắn ngày đoán dương, đêm xét âm, nếu như một chút thần niệm phủ vào cái tượng Phật này, những cái lời bất kính của chúng ta bị hắn nghe thấy, không phải là ổng bét hay sao chứ? Lần này, hai người không hề tranh cãi với nhau như thường lệ, nhắc tới Tần Lâm đều kính sợ có thừa. Nhất Tề co rụt cổ lại, không có dám nói bậy nữa, luống cuống tay chân, chỉ huy cái đám lạc ma bay pháp khí và cống phẩm. Sau một lúc nữa, Quy Linh Pháp Dương đưa Tần Lâm trở về, thấy pháp khí thật là chính tề, cống phẩm mới mẻ, chợt cảm thấy trong lòng thoải mái, gật đầu một cái, nói với hai đồ nhi. Cuối cùng á, hai người các con cũng đã khôn ra rồi, bố trí như vậy cũng rất khá. Đây chính là tượng Phật hôm trước lệnh cho các con dùng đồng để mà đúc thành, có phải không? À, đúng rồi, là tượng Đại Phật Như Lai hay là Di Đà Bồ Tát? Không Thanh Tử cùng Dân Hoa Tử liếc mắt nhìn nhau. Cả hai tỏ ra đắc ý, Nhất Tề kéo có tấm vải đỏ che tượng Phật xuống. Mời sư phụ xem qua. Chương 691 Phi Ngựa Hồi Kinh. Chỉ thấy nụ cười trên mặt của Uy Linh Pháp Dương chợt cứng lại, tiếp theo trở nên là hết sức kỳ quái, dường như là buồn cười mà không có cười được, muốn tức giận cũng không có giận được. Tượng Phật kia chính là một pho Quan Hỷ Thiền song tu Phật đối diện ôm nhau. Minh Dương đầu đội pháp quán cũng không phải là kim cương trợn mắt, mà là nở một nụ cười như có như không, hết sức xảo quyệt. Dung mạo giống hệt Tần Lâm, mà Minh Phi tóc dài xõa dài ngồi trên đùi của Minh Dương, tạo ra cái tư thế hợp quan, có thân hình yểu điệu, quyến rũ vô cùng. Các con, hai người các con... Quy Linh Pháp Dương bị hai cái tên đồ đệ làm cho dở khóc dở cười, vốn là nói chế tạo một pho tượng Phật để cho vạn chúng đảnh lễ, giúp cho thần trưởng quan phúc trạch kéo dài. Hiện tại là pho tượng Phật này e rằng chỉ có thể phù hộ cho hắn diễm phúc vô biên mà thôi. Trong lúc mọi người trên thảo nguyên đã giải quyết xong xuôi, kinh sư cách đó ngàn dặm bắt đầu gợn sóng. Bắt đầu từ khi mà tiết trời chuyển sang thu mát mẻ, tin tức từ biên giới phía Bắc thì nhau truyền đến, cho đến khi sương xuống, hậu hương sơn lá đỏ như ráng chiều. Càng ngày càng nhiều cái lời đồn đãi lan tràn giống như là cỏ dại, chân tướng càng trở nên ly kỳ bí ẩn. Ở một cái bàn sát mặt đường trên lầu 2 tiện nghi phường, có bốn vị văn sĩ nho nhã đang đàm luận với nhau, thần sắc của bọn họ hết sức hưng phấn. Mấy vị lão gia, nửa con dịch quay tới rồi. Tiểu Nhị mới cao giọng kêu lên, trên mặt giả bộ nịnh hót, lại cố ý lớn tiếng nhấn mạnh hai cái chữ nửa con. Bốn vị lão gia nghèo từ đâu tới tiện nghi phường, chỉ gọi có nửa con dịch chứ. Nhất thời, tân khách ngồi đó đều lặng lẽ nhìn về bên này, vừa nhìn nhất thời cảm thấy buồn cười. Bốn vị thân mặc thường phục chính là binh bộ chủ sự Cố Hiến Thành, hộ bộ chủ sự Mạnh Quá Lý, thái thường bác sĩ Ngụy Doãn Trung và lại bộ chủ sự Lưu Đình Lan. Mấy cái vị này đang vô cùng hưng phấn, cho nên cũng không có phát giác được Tiểu Nhị làm chuyện xấu. Nhà của Cố Hiến Thành từng làm qua tửu phường, Mạnh Quá Lý, Lưu Đình Lan cũng không có nhiều tiền trong túi. Hôm nay chịu tiêu tiền ăn một bữa tiện nghi phường chính là có chuyện đặc biệt vui mừng. Bất quá nửa con dịch là đủ rồi. Thứ ta cần chính là không khí, chính là tâm trạng, cần gì mà tốn kém quá nhiều chứ. Cố huynh quả nhiên liệu sự như thần đó. Lưu Đình Lan phấn chấn cầm bánh xuân cuốn một miếng thịt dịch. Lần này cái chuyện khâm sai đi sứ thổ mộ đặc bộ rõ ràng là một cái hố to tướng, chỉ có tên Tần ngu xuẩn kia mới nhảy xuống đó thôi. Ngụy Doãn Trung cũng là cuốn thịt dịch chậm rãi nhai, lại vô cùng hào khí uống một hơi cạn hết rượu trong chén. Đúng vậy, tên họ Tần ỷ được Trương Giang Lăng coi trọng, ép bức trọng thần trấn thủ biên giới, vội vàng xuất binh, ý đồ muốn mượn bốn đường đại quân làm cho mình hưởng. Chúng ta phải đạn hạt hắn mạnh mẽ mới được đó. Không phải vậy, Mạnh Quá Lý cũng gấp hai cái miếng thịt dệt to chấm vào tương ngọt, lại lấy hành lá mà cuốn. Nghĩ đến thác lỗ nơi tái ngoại vốn là hung ác thành tính, bọn Hoàng Đài Cát như rang như hổ, cái tên họ Tần ở bên trong quân cũng không sao, nhưng mà hắn á, dám bỏ lại đại quân một mình mà trở về Mạc Bắc. Hoàng Đài Cát nếm mùi thất bại hận hắn thấu xương rồi, lần này cái tên họ Tần nhất định có đi không có về, cần gì mà chúng ta đạn hạt hắn chứ. Duy chỉ có Cố Hiến Thành thở dài, mặt hiện lên cái vẻ thương xót, đợi cho ba vị bằng hữu kinh ngạc mới cố ý làm ra cái vẻ đau khổ nói: không cần phải nhắc tới tên họ Tần, nhưng mà Hoàng Đài Cát há chịu từ bỏ ý đồ sao? Chiến loạn nơi biên giới nổi lên, gây ra tai họa, sinh linh lầm than. Ba vị Lưu Đình Lan nghe vậy thầm nói là kỳ quái, vì sao mà lão Cố đột nhiên làm bộ làm tịch chứ? Phải biết vừa nhận được tin tức biên giới nói cái tên họ Tần bỏ mặt bốn đường đại quân, một mình trở lại trọng địa của Thảo Nguyên, Cố Hiến Thành cao hứng hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả cái chuyện tới tiện Nghi Phường uống rượu ăn mừng cũng là do y đề nghị. Không ngờ rằng trên thang lầu có tiếng bước chân vang lên, có người lớn tiếng khen: Cố huynh công tử rõ ràng, hơn nữa lo trước cái lo của thiên hạ, dù sao cái vui của thiên hạ, nhìn xa trông rộng, lo lắng cho bá tánh, quả thật tấm gương cho chúng ta. Người vừa lên tiếng phụ họa chính là Tú Tài Tôn Tri Thằng, mặt đen râu đen trẻ tuổi, đồng hành có 5-6 vị thanh lưu danh sĩ bản địa kinh sư, danh tiếng rất lớn. Lương Bàng Đoàn xuất thân là cự phú cũng ở trong đó. Lưu Đình Lan nhất thời chợt hiểu ra, thì ra là Cố Hiến Thành ngồi đối diện thang lầu, nhìn thấy mấy cái vị này đi lên cho nên là cố ý nói như vậy. Gương mặt tuấn mỹ của Lương Bàng Đoàn có vẻ là tái nhợt quá đáng, móc khăn tay ra che miệng hò khan hai tiếng. Cố huynh không hổ là rường cột trung lưu, cái tên họ Tần kia chỉ là một kẻ vũ phu thôi, quả thật chết không có gì đáng tiếc. Về phần quả binh đao nơi biên giới, Cố huynh, Lưu huynh, Mạnh huynh, Ngụy huynh phò tá triều đình, bọn Hoàng Đài Cát chỉ là tiểu nhân đắc ý nhất thời thôi, muốn thu thập dễ như là trở bàn tay. Cố Hiến Thành cùng với ba vị bằng hữu nhất tề ưỡn ngực, được Lương Bàng Đoàn thổi phòng vui vẻ như mở cờ trong bụng. Chuyện mà điều động binh lực biên giới thế nào, lo liệu lương thảo quân nhu thế nào, làm sao mà chống địch, đám chính nhân quân tử bọn họ không cần phải suy nghĩ. Đến lúc đó chỉ cần dâng lên mấy cái đạo tấu chương: thân hiền thần, xa tiểu nhân, pháp thiên ái dân, sau đó là chiêu an hay là xuất binh tiêu diệt, cũng phải là thương nghị một phen. Nếu như thành công, bọn họ sẽ có công lao, tiên liệu có thời cơ chính xác. Thất bại chính là tướng sĩ tiền tuyến hèn nhát vô năng. Tóm lại cái đám chính nhân quân tử vĩnh viễn đứng vào thế bất bại. Không ngờ rằng đang cao hứng như vậy, đột nhiên có một người đứng lên rụt rè nói: không, sẽ không, Tần tướng quân hắn nhất định sẽ bình định được tái Bắc, bình an trở về. Các người không có nên nói bậy đó. Người nói chuyện ăn mặc nam trang nhưng mà thanh nam mềm mại êm tai, gương mặt trái xoan tròn trịnh đáng yêu, đôi mắt thật to thu hút người đối diện, mái tóc đen nhánh buộc vào trong khăn, kẻ mù cũng biết nữ cải nam trang rồi. Bọn Cố Hiến Thành không có quen biết nữ tử này, đây chính là thân muội tử của đương kim Vạn Lịch Đế, trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh. Bọn Cố Hiến Thành tự cho mình là quan viên, tự thị thân phận, không có tiện tranh chấp với thiếu nữ này. Nhưng mà Lương Bàng Đoàn lại không có băn khoăn nhiều như vậy, hài hước cười nói: vị tiểu muội tử này, vì sao mà nàng gấp gáp thay tên họ Tần như vậy chứ? Bản công tử nghe nói người kia tham hoa háo sắc, khinh bạc vô hạnh, chẳng lẽ nàng... Chu Nghiêu Anh giận cho đến mặt phấn đỏ bừng, đáng tiếc cái miệng nhỏ nhắn mấp máy ngập ngừng mãi không nói nên lời. Mới vừa rồi nàng lấy hết can đảm nói giúp cho Tần Lâm một câu, không ngờ rằng Lương Bàng Đoàn dù sĩ như vậy, nhất thời làm cho nàng khó bề mở miệng, trong lòng than khổ không ngớt. Vì vậy thiếu nữ không có thể làm gì khác hơn đưa ánh mắt cầu diện nhìn về phía biểu tỷ Từ Tân Di, một mực cắm đầu uống rượu. Từ Tân Di mới đột ngột cái đấu lạp to tướng, cả khuôn mặt bị che hơn phân nửa, thấy vậy chỉ lắc đầu thở dài: hảo muội muội, ta đã bảo muội đừng có để ý mấy cái tên xuẩn ngốc, Chẳng lẽ chó sủa muội, muội cũng sủa lại nó sao chứ? Chu Nghiêu Anh chép chép cái miệng nhỏ nhắn, nghe thấy mấy cái người kia nói xấu Tần tỷ phu, nàng không có nhịn được mở miệng phản bác. Bình thời nàng nhát gan, ngay cả nói chuyện với người quen cũng nhỏ giọng thở nhẹ. Hiện tại không biết lấy can đảm ở đâu ra, có thể là cãi nhau với người lạ chứ. Không, cũng không có thể nói là xa lạ, nàng cũng đã gặp mấy cái vị tài tử nổi danh này ở Trà Lâu. Nhưng mà trước khác, nay khác, ngưỡng mộ lúc ban đầu đã sớm biến thành khinh bỉ. Lương Bang Đoan sống ở nhà cự phú, các bằng hữu đối xử với nhau xem tiền tài như cỏ rác. Các vị danh sĩ đều nịnh bợ y, chưa có từng bị ai mắng là chó như vậy. Lập tức y đùng đùng nổi giận nói: "Tiểu tiện nhân, ngươi mắng ai chứ?" Dứt lời định dở cái đấu lạp của Từ Tân Di lên. Phía dưới đấu lạp chợt bay ra một quyền, tuy rằng quyền này không lớn nhưng mà lại vô cùng cứng rắn, lực đạo mạnh mẽ. Chỉ nghe rầm một tiếng, đánh cho Lương Bang Đoan ngã lộn nhào, gương mặt tuấn mỹ sưng lên nửa bên, mũi cũng đã méo xệch rồi. Thấy chưa, đối phó với chó cắn loạn chỉ mắng là vô dụng, phải đánh thôi. Từ Tần Di đắc ý quơ quơ quyền với biểu mũi, chọc cho Chu Nguyên Anh bật cười khúc khích. Đám văn sĩ Cố Hiến Thành trói gà không chặt, lúc này biết được mình đã đụng phải con cọp cái trong nhà của Tần Lâm, lập tức lúng túng hết sức. Thấy Từ Tân Di tỏ vẻ hung hăng, Cố Hiến Thành dỗ dàng xua tay lia lịa: "Từ phu nhân, có cái lời gì cứ nói đi, quân tử động khẩu bất động thủ." Từ Tân Di chân dài đá ra, giày da trâu đạp mạnh vào mặt bàn Cố Hiến Thành và cái đám bằng hữu đang ngồi. Nhất thời một tràng tiếng loảng xoảng vang lên, đĩa chén, chén rượu, dịch quay, tương ngọt, hành cùng nhau mà bay lên, úp chụp vào người của bọn họ. Y phục của Lưu Đình Lan bị rượu tưới ướt đẫm, trên mặt Ngụy Doãn Trung dính một vệt tương ngọt, cổ áo của Mạnh Quá Lý dắt mấy cộng hành, ai nấy tỏ ra chật vật không có chịu nổi. Bất quá Cố Hiến Thành thơm tho nhất, trên đầu úp xương nửa con vịt quay. "Ta không phải là quân tử, ta là nữ nhân, duy chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi. Đây là lời cổ của thánh nhân, chẳng lẽ các ngươi không biết sao?" Từ Tần Di tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu, nhảy nháy mắt hạnh, dẫn Chu Nghiêu Anh rời đi. Hai người đi thật xa mới bật cười ha hả. Bọn Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan ngơ ngác nhìn nhau, thấy cái dáng vẻ chật vật không chịu nổi của đối phương, đều là dở khóc dở cười. Ông trời, còn có thiên lý hay không chứ? Cái tên họ Tần khó dây vào thì thôi đi, ngay cả lão bà quán cũng là một nữ nhân không có chọc nổi. Đi xuống lầu, Chu Nghiêu Anh kéo kéo Từ Tân Di, đôi mắt to xanh biếc tỏ vẻ buồn bã, hai hàng lông mi dài chớp chớp liên hồi. "Biểu tỷ, theo tỷ Tần tỷ phu ở tái ngoại có thể nào..." "Ôi trời ơi, muội thật sự nghe lời những cái tên nói hưu nói dưỡng sao?" Từ Tân Di mới biểu môi: "Muội yên tâm đi, người tốt sống không lâu, gieo họa sống ngàn năm, cái tên Tần Lâm kia đương nhiên là loại sao rồi." Phục một tiếng, Chu Nghiêu Anh suýt chút nữa hôn mê. Ai dám nói xấu sau lưng của ta đó? Kèm theo tiếng nói, một bàn tay ma hết sức là không khách sáo choàng lấy eo lưng của Từ Tân Di. Tần Lâm. Từ Tân Di vui mừng vô kể quay đầu lại, sau lưng nàng quả thật là nụ cười xấu xa quen thuộc kia. Nàng không nhịn được đưa tay dụ mắt, quả nhiên chính là Tần Lâm. "Chàng, vì sao mà chàng trở về?" Từ đại tiểu thư hết sức quay phòng đột nhiên trở nên lắp bà lắp bắp: "À không, ý của thiếp là nghi thức, thân binh của chàng đâu, chẳng lẽ dứt bỏ hết cả rồi?" Lòng của Chu Nghiêu Anh cũng chợt như trầm xuống, nghi thức khâm sai và đám quan giáo hộ tống Tần Lâm chính là đại đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn. Hiện tại hắn một thân một mình về kinh, chẳng lẽ thật sự toàn quân đã bị diệt rồi sao chứ? Bọn Cố Hiến Thành đứng trên lầu 2 tiện nghi phường, giọng tài lên, nghe đối thoại giữa bọn Tần Lâm bên dưới. Nghe vậy, cảm thấy là hưng phấn hơn nữa. Nếu là Tần Lâm dứt bỏ cả thân binh cùng với nghi thức, một mình trốn về, như vậy xảy ra cái chuyện gì cũng có thể tưởng tượng được. Tần Lâm bật cười ha hả, ánh mắt nhẹ nhàng, đảo qua mấy cái tên lòng dạ xấu xa trên lầu, cố ý lớn tiếng nói: Hiền thê, nói cái gì vậy? Di phu đã bình định Mạc Bắc rồi, giúp cho Bất Tháp Thất Lý, con ruột của Tam Nương Tử, lên ngôi Thuận Nghĩa Dương. Dưới chân Âm Sơn, các bộ thổ Mạc Xuyên hoàn toàn quy phục, sứ giả mang biểu và đại đội nghi thức đã vào thành rồi. Di phu là vì có việc gấp cho nên mới trở về đó. Đây gọi là cái niềm vui từ trên trời giáng xuống. Chu Nghiêu Anh yên lặng vui mừng thay cho Tần Lâm. Từ Tần Di cười hiếp con mắt, kéo kéo tay của hắn. Đi, chúng ta đi tìm Thanh Đại, nói cái tin tức tốt này cho mũi ấy biết. Tiểu nha đầu biết chàng trở lại, không biết vui mừng tới mức nào nữa. Từ Tần Di hấp tấp đi về phía trước. Tần Lâm từ phía sau thấy dốc dáng của nàng cường tráng xinh đẹp, chân dài, eo thon nhỏ, cũng không có nhịn được, cổ họng phát khô. Nuốt nước miếng một cái thật mạnh, lại nghĩ đến Thanh Đại, kiều mị khả ái, trong lòng như là có lửa đang bùng cháy. Chẳng lẽ tiểu biệt thắng tân hôn sao? Tần Lâm cũng có một chút kinh ngạc. Cái gọi là việc gấp vào kinh, nhắc tới có một chút không có thể tưởng tượng nổi. Trên đường, hắn từ Thảo Nguyên trở về, đêm nào cũng nằm mơ thấy Thanh Đại, nằm mơ là thấy Từ Tân Di, nằm mơ thấy Trương Tử Quyên, thậm chí là Bạch Liên giáo chủ cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Lúc đến bên ngoài kinh sư, càng thêm cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, nôn nóng muốn về nhà ngay tức khắc để mà thấy dung nhan của hai vị mỹ nhân. Ngay đêm đó, Tần Lâm dũng mãnh tinh tiến, chớ có nói là tiểu Thanh Đại đáng thương không có chịu nổi rồi, ngay cả Từ Tân Di khỏe mạnh, thành thục cũng đã bị tấn công, phải ném khôi bỏ giáp, hiếp con mắt như tơ luôn miệng xin tha. Trên hòn Giả Sơn bằng đá Thái Hồ có một ngôi đình treo leo. Mỹ nhân dẫn cung trang cung đình đang đứng trên lan can trông về phía xa. Tuy rằng trang điểm thật sơ sài nhưng mà vẫn lộ ra cái vẻ đẹp thiên tiên. Ánh đèn cộng thêm cái ánh trăng soi rọi gương mặt của nàng vô cùng diễm lệ. Dường như là tất cả ánh sao trên bầu trời đều sáng chói vì nàng. Rốt cuộc, tên kia cũng không có tới tướng phủ trước. Trương Tử Quyên thở dài trong lòng một tiếng, đôi mắt trong suốt trở nên hơi ảm đạm, sắc mặt lộ ra vẻ tịch mịch vô cùng. Vốn tưởng rằng sau khi mà Tần Lâm hồi kinh sư sẽ lập tức tới tướng phủ hồi báo hành trình lần này với phụ thân của nàng trước. Như vậy, Trương Tử Quyên sẽ gặp Tần Lâm trước Từ Tân Di. Cho dù là thiên kim tướng phủ, thông minh cơ trí, dính đến tình lang, thỉnh thoảng cũng sinh ra một chút tâm lý, cạnh tranh hết sức đáng yêu. Các bạn vừa nghe xong tập 169 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.